Vệ Cao Ca cũng bội phục năng lực ứng biến của mình, chỉ là nghĩ ý nghĩ của hắn cố nhìn cũng tốt, nhưng Lâm Lạc sẽ để cho hắn như ý nguyện sao? Thân hình chớp động, Lâm Lạc không có nửa câu nói nhảm, trực tiếp phát động công kích. Hắn là vệ tân hai nhà, tầm đó tuyệt không tồn khả năng mà thỏa hiệp mảy may, chỉ có một phương ngã xuống mới có thể bình thường trở lại. Mọi người vệ gia đều giận dữ, rõ ràng gia chủ lại đã làm ra nhượng bộ cực lớn, vậy mà thằng này còn muốn hùng hổ dọa người, thực cho là vệ gia bọn họ dễ khi dễ như thế sao? Hỗn chiến tái khởi, gần 30 trung nguyên thần liên thủ hướng Lâm Lạc phát khởi công kích. Mà tần gia cũng tựa hồ là hoàn toàn quên trước kia vệ gia phản bội thế nào. Hai bên hợp tác chặt chẽ, đối kháng lấy sát tình đáng sợ kia. Muốn nói một chọi một, thậm chí một chọi ba, một đội bốn, thế nhưng Lâm Lạc đều có thể một quyền oanh bạo đầu đối thủ. Nhưng khi số lượng những trường quyền thần này đạt tới gần 30, vậy thì từ lượng biến thành chất đủ để cùng Lâm Lạc đối kháng rồi. Nhưng mà cái này cũng chỉ là tình huống trước mắt thôi. Bởi vì Lâm Lạc có lộ đèn bí thuật, có thể treo chống hắn chiến đấu vô hạn thời gian. Mà vệ tân hai nhà lại há có thể có năng lực như vậy. Đúng lúc này, ngũ đại trung quyền thần gia tộc trong thành khác đều có cao thủ đến. Sau đó còn có một ít trung quyền thần khác nhận được tin tức cũng tùy theo đến, nhao nhao huyền lập giữa không trung quan sát chiến cuộc. Lưu cho bọn hắn là khiếp sợ vô tận. Thật là đáng sợ, một người đè nặng một đống trung nguyên thần đánh vào đòn. Uy năng có thể so với thượng thiên thần đấy. Không có người tiến lên trợ trận, tân vệ hai nhà. Đối với Lâm Lạc cùng hai nhà này ân oán, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một chút. Lúc này, ai sẽ nguyện ý liên tụy vào trong chuyện này đây? Sau nửa canh giờ, thế cục của tân vệ hai nhà càng ngày càng lộ ra vẻ không xong. Đối mặt với một sát thần không có mệt mỏi, bọn hắn bị thua tự nhiên là hợp tình hợp lý. Đủ rồi. Một tiếng quát trách truyền đến, Đinh Đại Dung ở dưới xa phu cùng thị nữ trùng nguyên thần bay xuống. Giống như nữ vương xuất hiện, mặt cũng lạnh lùng phát ra mệnh lệnh. Triệu Uyển Bạch vừa mới bế quan 30 năm, bọn hắn muốn đem Phi Vũ Thành náo long trời lở đất hay sao? Tần vệ hài nhà chứng kiến Đinh Đại Dung xuất hiện, không khỏi kích động đến muốn khóc lên. Bọn hắn có vẻ đau khổ, trèo trống, mà vì còn có phòng tuyến cấm chế trận pháp ở dưới, nếu không đã sớm hỏng mất rồi. Mà Đinh Đại Dung là người phát ngôn của Triệu Uyển Bạch, lời của nàng ai dám không nghe, không sợ Phi Vũ Thiên Sương thù về, tính sổ sao, lừa giận của Thượng Thiên Thần ai có thể thừa nhận được đây. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, hai đấm căn bản không có một tia dừng lại, y nguyên hoàn toàn áp chế tần vệ hai nhà. Chiến ý phóng lên trời, như là một đạo nộ long ở đỉnh đầu của hắn xoay quanh. Lâm Lạc, người thật quá mức rồi. Đinh Đại Dung đũng điệu nói, rõ ràng coi lời của nàng trở thành gió thoảng bên tai, thật sự quá ghê tởm rồi. Cái thằng này thật đã làm cho người ta ghi hận. Người không phạm ta không phạm người. Lâm Lạc rốt cuộc mở miệng. Bật quá phạm đến trên đầu của ta cũng không quan tâm máu chảy thành sông. Trong Phi Vũ Thành, sao để có thể cho phép người làm ẩu được? Đinh Đại Dung nghiêm nghị nói ra. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng. Những lời này, người sớm đến nói với người của hai nhà này. Nhanh chóng dừng tay, đợi ta bẩm báo Phi Vũ Thiên Sương đại nhân, nàng nhất định sẽ trả cho người một lời công đạo. Không cần làm phiền vị đại nhân kia, nếu nợ của ta, tự ta đến đòi lại là được. Độ đen của Lâm Lạc đã đạt đến cực hạn, mỗi một quyền đều làm tân vệ hai nhà điều mạng mới có thể miễn cưỡng chèo chống. Đinh Đại Dung tức giận đến thân thể mềm mại phát run, nàng không phải quan tâm tân vệ hai nhà sống chết thế nào, mà là loại thái độ này của Lâm Lạc đối với nàng đây. Đều ra tay đi, tách bọn hắn ra cho ta. Đinh Đại Dung đem cỗ lửa giận này phát đến trên người ngũ đại gia tộc khác. Mọi người hai mặt nhìn nhau, lại không ai ra tay. Chuyện cười sao? Chiến lược của Lâm Lạc có thể so với Phi Vũ Thiên Sương. Nếu như là bản thân Phi Vũ Thiên Sương hạ lệnh, bọn hắn có thể là có lẽ ở dưới uy áp kiên trì lên. Nhưng Đinh Đại Dung bất quá là người phát ngôn của Triệu Uyển Bạch. Mọi người chỉ có thể làm như không nghe thấy rồi. Không nên, cuối cùng cũng chỉ là Triệu Uyển Bạch mắng một trận. Nhưng nhảy lên, cái kia chính đã đắc tội một người có được chiến lược của Thượng Thiên Thần. Đơn giản như vậy ai sẽ không tính toán chứ? Đinh Đại Dung càng thêm tức giận. Nàng là quay đầu lại nhìn về phía Sa Phu cùng thị nữ kia. Các người ra tay đi. Kìa phu nhân, Sa Phu cùng thị nữ đều đã sắc mặt khó coi. Tuy không dám đối cứng với Đinh Đại Dung, thế nhưng mà dưới chân lại phảng phất đóng đinh không chút sức mẻ. Bọn hắn đều có đại sợ hãi. Trước kia còn đã từng xem thường Lâm Lạc, hồ đồ không coi hắn thành chuyện to tát gì. Nhưng bây giờ đối phương lại nghiễm nhiên trở thành tồn tại,

cực đại, rất tròn, rất trắng. Đinh Đại Dung không khỏi biệt khuất, nàng xác thực một bực nhiều lần câu dẫn Lâm Lạc, nhưng mục đích không phải là vì nhếch bờ mông lên cho hắn làm thịt, mà là muốn mê đảo hắn đến đầu óc choáng váng, muốn ăn lại ăn không được, phát tiết ác khí trong nội tâm. Nhưng bây giờ, dám nói lời như vậy sao? Làm sao còn dám nữa chứ? Lâm Lạc bất mãn, hai chân nữ nhân này kết hợp vô cùng chặt. Đinh Đại Dung ở đầu chịu nghe lời, một bên cắn chặt môi. Vô vị chống cự, rất nhanh người sẽ thích đấy. Lâm Lạc cười rộ lên. Cảm giác được ánh mắt của Lâm Lạc nhìn chăm chăm, Đinh Đại Dung lập tức xấu hổ. Thật sự là một mảnh đấy. Lâm Lạc nằm xuống. Đừng! Đột nhiên Đinh Đại Dung phục hồi tinh thần lại, hai tay đẩy lên lồng ngực của Lâm Lạc, mềm mại và cầu xin tha thứ. Cũng không phải chưa làm qua, còn rụt rè như vậy làm cái gì? Lâm Lạc không có chút dò dự, ưỡn eo. Thế nhưng lệ khí hóa thành vô tận xuân quang. Ở trong quá trình này, lệ khí đang chậm rãi phát tiết đi ra ngoài, mà năng lượng rời rạc nguyên bản tồn trữ ở trong cơ thể Lâm Lạc cũng thông qua mà bị phát tiết. Cùng song tu quả rất giống nhau. Nhưng song tu quả là để cho người ta cảnh giới yếu có thể dùng tốc độ hấp thụ linh khí của cảnh giới cao đến gia tốc tu hành. Nếu một nữ võ giả cảnh giới hậu thiên cùng Lâm Lạc song tu, như vậy không thể nghi ngờ song tu quả hiệu quả tốt hơn. Dùng tốc độ thần linh hấp thụ linh khí, chỉ một đêm an ủi cũng có thể để cho đối phương trực tiếp nhảy đến linh cảnh. Mà những năng lượng rời rạc này quán thâu cho một võ giả hậu thiên mà nói, vậy thì hậu quả duy nhất là đem đối phương hoàn toàn phá vỡ. Nhưng cho dù đã song tu quả thành thục, hiệu quả cũng vẹn vẹn dừng ở tinh tế. Huống hồ thần linh tính lũy cực kỳ lực lượng. Pháp tắc động một chút là muốn dùng ức năm làm đơn vị. Cho dù đã hư thần cảnh dùng tốc độ hấp thụ linh khí này, nhiều lắm cũng chỉ là 1.000 lần thôi. Nói như vậy là từ 10.000 vạn năm thăng một cảnh giới nhỏ, rút ngắn đến 10 vạn năm. Cái này thoạt nhìn đã rất nhanh. Thế nhưng mà so với trực tiếp quán thầu năng lượng lại kém xa. Không thấy nhiều thần vương như vậy thôi động bình cục chiến tranh, chính là vì đạt được năng lượng rời rạc sao, vì trong đó có lực lượng cùng pháp tắc. Thế nhưng mà Lâm Lạc lại có thể tự động hấp thụ, lại có thể là trong quá trình song tu quán thâu cho đối phương biết. Cảm đoàn sẽ còn nữ tính thần vương hạ thấp mặt mũi đến trải chiếu, đương nhiên khả năng càng lớn là trực tiếp bắt hắn làm đỉnh lô. Trong đầu Đinh Đại Dung trống rỗng, thế nhưng bản thân của nàng ở dưới mẫu thân, nàng bắt đi phương hướng, nàng tu vi rất nhanh tăng lên, càng làm cho nàng kinh ngạc. Chẳng những là lực lượng, lại còn có pháp tắc lĩnh ngộ đủ loại, 3.000 đại đạo tất cả không giống nhau. Nam nhân này đến tột cùng là quái thai như thế nào? Ở nàng không biết bay vút đến mây xanh bao nhiêu lần, thời điểm mệt mỏi sắp chết lặng. Thế nhưng tỉnh lại, Lâm Đạc chỉ cảm thấy sảng khoái khắp tinh thần. Tu vi hơi có tiến bộ, từ trung nguyên thần nhị trọng thiên trung kỳ tăng lên tới trình độ tiếp cận hậu kỳ. Tuy không phải rất khoa trương, nhưng đây cũng là phải xem so với ai. Có thần đình nào có thể ở trung quyền thần nhị trọng thiên trong một đêm tăng lên nhiều như vậy, ăn hết thần dược cũng không được đâu. Hai mắt trợn lên, hắn liền chứng kiến, thế nhưng một thân thể Ngọc Phong đang đứng trước mặt. Hắn làm ra ư. Ký ức lục trường ùn kéo đến, Lâm Lạc không khỏi cười khổ. Tuy hắn không muốn lại khuếch trương hậu cung, thế nhưng mà sự thật đã nhiều lần cùng hắn trêu đùa. Hôm nay hỗn độn dùng đồ có được hiệu quả thôn vệ lực lượng người chết. Điểm này hắn căn bản không cải biến được. Ngày sau khẳng định còn gặp được loại tình huống này. Về sau có chuẩn bị, sau khi đại khai sát giới, nhất định phải tìm các kiểu thề như Phong Sở Liên. Đây chính là có thiên đại chỗ tốt đấy. Tuy bị cảm xúc mặt trái khống chế hành vi, nhưng cũng không phải nói Lầm Lạc không biết phát sinh ra cái gì. Trên thực tế hắn vẫn là hắn, khác nhau chỉ là thiện ác, cái nào chiếm cứ chủ động thôi. Hắn hấp thụ đến năng lượng rời rạc, rõ ràng có thể ở thời điểm song tu quán thâu đến trong cơ thể là nhà gái. Đây chính là tương đương với song tu quả rồi. Cái này hắn không cần buồn rầu vì tư chất chúng nữ rồi, chỉ cần cày cuốc nhiều một chút, vậy tu vi của chúng nữ lại tăng lên như diều gặp gió, không cần phải vì tư chất mà lo lắng nữa. Nghĩ đến đây, Lâm Đạc kích động lên, đang muốn đứng lên, không nghĩ tới sáng sớm tỉnh lại. Tên này có thể nói cảm giác đã khôi phục tình lực, thế nhưng bản thân của hắn đều là vô cùng mạnh mẽ. Ánh mắt Lâm Lạc quét qua, chỉ thấy dưới thần đình đại dung rõ ràng đạo đạo huyết hoa, nhìn thấy mà giật mình. Chuyện gì xảy ra thế này? Nàng không phải gả cho người khác rồi sao? Mặc dù nói thần linh cái gì cũng có thể trường kỳ, nhưng nàng còn không đến mức đem tầng mạng kia trường trở về chứ. Lâm Lạc nghiến răng, càng ngày càng nhức đầu rồi. Hiện tại biết sợ rồi sao? Đột nhiên Đinh Đại Dung mở hai mắt ra, đối với hắn toát ra một vòng cười nhạo. Không phải là sợ. Lâm Đặc mỉm cười. Hiện tại có lẽ hắn còn đánh không lại Triệu Uyển Bạch, nhưng có Từ Đình cùng lỗ đèn phòng ngự, hắn muốn ở trong tay Thượng Thiên Thần thoát thân tuyệt đối không thành vấn đề gì. Nếu thật sự bị sợ, hắn sẽ tiêu diệt Vệ Tần hai nhà sao? Cái hậu quả này tuy không nghiêm trọng bằng Mạnh Bạo Đinh Đại Dung vừa qua, nhưng đồng dạng cũng là dẫm lên đầu Triệu Uyển Bạch. Nếu nàng có thể nhìn xuống cơn tức này mới là lạ. Chỉ là có chút kỳ quái thôi. Đinh Đại Dung không khỏi đem răng cắn chặt. Cái thằng khốn nạn này đã đem nàng làm thành ra như vậy. Ngay cả một câu ồn dù cũng keo kiệt nói ra. Kỳ quái người là cái quỷ gì à? Thân thể ta bị chiếm rồi. Hiện tại ngược lại là có tâm tư kỳ quái gì rồi đây? Người như thế nào còn trong trắng chứ? Lâm Lạc chỉ vết máu. Ta như thế nào vẫn là hoàng hoa khuê nữ sao? Người không phải nói ta đã làm rồi. Cái này tự nhiên là ta một lần nữa dài ra đấy, dùng để thỏa mãn lòng hư vinh của người đấy. Đinh Đại Dung đem cái cỗ trắng ngọc lệch lạc cho sắc mặt lạnh lùng. Kỳ thật lúc này nàng có lẽ bị bệnh tâm thần, nổi giận đến muốn giết người. Thế nhưng mà nàng lại như thế nào cũng thằng không dậy nổi cảm giác như vậy. Ngược lại có một loại thành tựu như là nhận mệnh. Nàng không muốn đi suy nghĩ nguyên nhân sâu xa bên trong. Không ngoài việc là nàng đã sớm đối với Lâm Lạc động tâm. Bây giờ là ỡm ở thôi, chỉ là xuất phát từ rụt rè, còn muốn làm giá một chút thôi. Hoặc là còn có một khả năng càng làm cho nàng không cách nào tiếp nhận. Cái kia chính là nàng bị Lâm Lạc khổ mát rồi. Cái này nếu là thật, nàng sẽ cảm thấy thẹn đến mình đụng đến chết rồi. Lâm Lạc cười hằng hắc, biết rõ nàng chỉ là oán khí mà thôi, liền tranh thủ ôm nàng vào trong ngực. Ở phương diện nữ nhân này, cho dù hắn trước kia lại chất phác, hiện tại cũng luyện thành cao thủ rồi. Dùng Nhi, đừng có nóng, đừng có nóng. Trước kia ta là có mắt không tròng, không có phát hiện Dùng Nhi của ta tuyệt sắc vô song. Trong nội tâm của Đình Đại Dung ngọt ngọt, nhưng muốn nói cứ như vậy thả thứ Lâm Lạc mạnh bạo lam nang, không phải muốn cho Lâm Lạc xem nhẹ mình sao? Cho mình là loại ai cũng có thể làm chồng sao? Tuy nàng dùng tư thái vũ mị bày ra, nhưng bản thân lại là xử nữ hàng thật giá thật. Huống hồ ngữ khí của Lâm Lạc như thế nào cũng có hương vị nghĩ bột đang nói một nẻo. Tuy cái tầng bốc này nàng rất là thoải mái. Nam nhân đều là miệng lưỡi trơn tru, không có một người nào có thể tin tưởng. Đinh Đại Dung đối với Lâm Lạc liếc mắt, phong tình vô hạn. Lâm Lạc không khỏi tim đập thình thịch, không thể không nói Đinh Đại Dung chẳng những là tiêu chuẩn phía trên mỹ nữ, hơn nữa vũ mị vô hạn, có thể làm cho nam nhân ngã vào ồn dù sẽ bỏ không đi ra. Trước kia hắn không muốn dính là vì hắn không muốn lại vướng nợ tình. Thế nhưng bây giờ đã chọc vào rồi, chẳng lẽ hắn còn có thể vỗ vỗ mông bỏ đi, có sự tình gì cũng không có phát sinh sao? Không được. Nếu Đinh Đại Dung không phải xử nữ mà nói, hắn còn có thể nghĩ đối phương là hư không tịch mịch, mọi người giúp nhau an ủi thoáng một lần. Dù sao, đối phương cũng đã nhận được năng lượng rời rạc mà Lâm Lạc hấp thụ đến, kỳ thật cũng không thể tính là thiệt thòi. Nếu năng lực của Lâm Lạc bị người ta biết, dù là nữ thần vương cũng cuốn lại, huống chi chỉ là một con dâu của Thượng Thiên Thần. Nhưng quan điểm trinh tiết này tùy từng người mà khác nhau. Có chút nữ nhân vì lợi ích có thể tùy tiện thoát quần áo cho bất luận nam nhân nào. Chỉ cần đối với mình có lợi, điển nhích mở mông lên. Nhưng có chút nữ nhân lại tình nguyện nghèo khó cả đời, chán nản cả đời, cũng không muốn bán đứng thân thể của mình. Huống hồ Lâm Lạc là mạnh bạo, điểm ấy hắn là đối lý trước. Hiện tại, nợ tình đã chọc đến rồi, Lâm Lạc cũng đã rất lưu manh mà thản nhiên tiếp nhận. Bằng không thì có thể như thế nào đây? Hai người nguyên bản trần truồng tương đối, lại chặt chẽ ôm lại với nhau. Thế nhưng Đinh Đại Dung vừa thẹn vừa vội. Bản thân của nàng vẫn chưa quen, nhưng nàng đã ở lâu địch nổi Lâm Lạc. Thế nhưng bản thân của nàng cũng không thể nào mà chống cự được. Dùng gì bảo bối, Lâm Lạc cũng không có vội vã. Ai là bảo bối của người chứ? Đinh Đại Dung không muốn nhanh như vậy để cho Lâm Lạc hổ lộng qua. Lâm Lạc có chút vô cùng là mạnh mẽ. Dùng nhi, thật là đổ vô lại mà. Đinh Đại Dung xấu hổ là như là máu. Nàng cũng vì người nam nhân này động tâm. Bản thân của nàng cũng thật khó hiểu. Ở bên trong từng tiếng Dung Nhi, Lâm Lạc gọi khẽ. Không phải ta cứ như vậy tha thứ cho ngươi, chỉ là ván đã đóng thuyền. Ta... Nàng còn muốn mạnh miệng, thế nhưng mà thân thể phản ứng lại vô cùng xác thực. Phát hiện một màn này, nàng còn mặt mũi ra vẻ rụt rè sao? Lâm Lạc không khỏi cười ha ha. Đừng thẹn, ta thích nàng như vậy. Tên khốn. Đinh Đại Dung cảm thấy thẹn đến nước mắt chảy xuống, nhưng bị Lâm Lạc đem về nước mắt từng chút lau khô. Nàng cũng cảm thấy Lâm Lạc nhu tình hơn. Dù sao một màn cảm thấy thẹn thùng bị Lâm Lạc thấy được còn sợ cái gì? Hai người một lần nữa cao hứng. Nguyên nhân Đinh Đại Dung vẫn còn là xử nữ vô cùng đơn giản, chính là nàng căn bản không có cùng nam nhân phát sinh quan hệ qua. Cụ thể một chút, chính là nàng rất sớm đã bị Triệu Uyển Bạch chọn trúng, muốn làm con dâu Triệu gia, mà hôn ước đã định ra, nhi tử của Triệu Uyển Bạch lại bởi vì cường hành trùng kích Trung Nguyên Thần thụ trọng thương, cuối cùng bỏ mạng. Lâm Đặc á lên một tiếng, một bên nghe một bên đùa bỡn. Lại nửa ngày sau, hai người mới lưu luyến không rời đứng dậy. Tuy quần áo của Đinh Đại Dung bị Lâm Đặc xé hư mất, nhưng với tư cách một mỹ nữ, trong không gian pháp khí trên người của nàng chứa tối đa tuyệt đối là quần áo. Người cái tên vô lại này, đây chính là chiếc váy ta thích nhất đấy. Đinh Đại Dung nhìn xem vải rách đầy đất, không khỏi thẹn phát hờn dỗi. Lâm Đặc cười hăng hắc ôm lấy thân thể của nàng. Vậy sau này chú ý cởi nhanh lên, hoặc dứt khoát đừng mặc nữa. Đinh Đại Dung không khỏi im lặng. Tại sao có thể có một nam nhân vô lại như thế? Nàng có phải là nhìn lầm rồi hay không? Nhưng sau khi nghĩ lại, nàng nghiêm nét mặt nói, ta muốn đột phá, phải lập tức bế quan rồi. Nàng vốn là ở sơ vị thần đỉnh phong, chỉ là thiếu một đạo lĩnh ngộ, một phần tích lũy, mới không có bước ra một bước mấu chốt nhất. Nhưng từ chỗ Lâm Lạc lấy được năng lượng rời rạc là trợ giúp cho nàng bước ra một bước này. Bởi vì lúc ấy Lâm Lạc là tổng cộng hấp thụ tinh hoa hơn 30 Trung Nguyên Thần. Tuy đầu to vẫn bị Lâm Lạc chiếm đi, nhưng coi như là chỉ có một phần bởi lực lượng bị Đinh Đại Dung hấp thu, vậy cũng tương đương với tích lũy suốt đời của 3 Trung Nguyên Thần. Những pháp tắc lĩnh ngộ này đối với Đinh Đại Dung mà nói vậy là đủ rồi. Lâm Lạc gật gật đầu, ở trên môi đỏ mọng của nàng hôn một miếng. Ngươi yên tâm đi, tại đây không có người khác tới quấy rầy ngươi. Đinh Đại Dung đối với hắn trừng mắt, ta đã lo lắng cho ngươi thôi. Lâm Lạc cười ha ha, vẫn còn là quay người rời đi. Phu quân thật vui vẻ. Tôn Mỹ Chư nữ đã sớm ở bên ngoài trông coi hắn rồi, nhao nhao vòng vây tới, đều có một loại hùng ác tựa như giết người. Nương tử quân càng ngày càng khổng lồ, hắn đơn quyền nam địch tứ thủ, cuộc sống sau này càng ngày càng không dễ chịu lắm rồi. Lâm Lạc vội vàng biện giải, nói đến năng lực hắn vừa mới lấy được, từng cái kỳ thật cũng không phải là vừa mới đạt được. Theo hỗn độn dung lô tiến vào thành thôn vệ pháp tắc, chỉ là trước kia một vực không có giết người qua, thẳng đến lúc này mới phát hiện ra. Chúng được quả nhiên bị hắn chuyển rời đi lực chú ý, đây chính là so với song tu quả càng cường đại hơn, về sau các nàng còn lo tiến cảnh quá chậm sao? Đáng giận thật, lần đầu rõ ràng bị người ngoài chặn ăn mất rồi. Hàm Bỗng Như dần không có từ vị nói. Chúng đứa nhào nhào gật đầu, mỗi một người đều là khổ đại thủ sâu. Tại sao lại quấn trở về chứ? Lâm Lạc liền tranh thủ ôm lấy Lăng Kinh Hồng rồi nói. Kinh Hồng mới là người thứ nhất, các người không được hiểu lầm. Chúng đứa đều cười rộ lên, ván đã đóng thuyền, nếu các nàng không cam lại có thể có biện pháp gì, cũng chỉ có thể thoải mái tiếp nhận thôi. Tuy Lâm Lạc rất muốn tăng thực lực chúng nữ lên, nhưng giết người cướp lấy tình hòa tù luyện của đối phương, để đối với Lâm Lạc mà nói vẫn là sự tình cực độ kháng cự. Hắn không muốn bởi vậy mà cải biến chính mình, cho nên hắn vẫn là quyết định dùng trước kia đồng dạng. Nếu không có ai chọc tới trên đầu của hắn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không có đi cố ý giết người. Sau khi trấn an chúng nữ, Lâm Lạc đã đi ra dưỡng tầm hũ. Phu nhân nhà ta đâu rồi? Sa phu cùng thị nữ của Đinh Đại Dung đều thủ ở bên ngoài, chứng kiến Lâm Lạc đi ra, lập tức cất tiếng chất vấn. Lâm Lạc nghĩ nghĩ rồi nói, phu nhân nhà của người có cảm ngộ, đang trúng kích cảnh giới Trung Nguyên Thần, hiện tại không đến quấy nhiễu. Sa phu cùng thị nữ hai mặt nhìn nhau, tự nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Lạc nói đúng. Nếu Đinh Đại Dung phát sinh bất trắc gì mà nói, hai người bọn họ cũng có thể cảm ứng được. Bởi vậy Đinh Đại Dung khẳng định không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng muốn nói trùng kích cảnh giới Trung Nguyên Thần, vậy thì tuyệt không có khả năng rồi. Bọn hắn đối với tu vi tiến cảnh của Đinh Đại Dung hiểu quá rõ. Tuy Đinh Đại Dung là sơ vị thần đỉnh phong, thế nhưng mà trùng kích Trung Nguyên Thần ít nhất còn phải ngàn vạn năm tích lũy trở lên. Mau đem phu nhân giao ra đây. Hai người này đều hướng Lâm Lạc trách móc nói, nhưng đều là sắc hệ từ trong gốc. Lâm Lạc đáng sợ bọn họ đã tận mắt thấy rồi, không thấy tần vệ hài nhà đã bị diệt sạch sẽ sao? Lâm Lạc mỉm cười nói, vì Vũ Thiên Dương lúc nào có thể xuất quan, ta muốn gặp nàng. Đoạt con dâu của người ta, như thế nào cũng phải cho người ta một câu trả lời thỏa đáng. Lớn mật, lại dám đối với đại nhân mất cung kính như vậy. Hai người này đồng thời giận dữ, mắng qua một câu. Lâm Lạc tiện tay hướng bọn hắn vươn tay, đại lực cuốn qua, hai người này đồng thời nghẹn ngào, sắc mặt một mảnh trắng bệch.

Thầy tiểu bối mừng rỡ đấy. Không giới thiệu cho ta một chút sao? Ánh mắt của Lâm Lạc nhìn thiếu niên kia, đương nhiên cũng không phải mỗi người cũng yêu nghiệt giống như hắn, có thể vừa vào thần cảnh bay thẳng tới hư thần nhị trọng thiên. Niên kỷ của thiếu niên này ít nhất trên 100 vạn tuổi. Hắn là Bộ Dung Quang, là bằng hữu của ta. Tiên Đình Vân lộ ra một tiếng ngượng ngùng, đầu thấp đến sắp dính vào cổ rồi. Thiếu niên kia bất mãn ho khan, hắn thấy chưa đủ với thân phận bằng hữu này. Lâm Lạc cười ha ha, nhìn thiếu niên Bộ Dung Quang kia rồi nói, ta là Lâm Lạc, là nhị gia gia của Đình Vân đấy. Bộ Dung Quang thò tay ở trên đầu cãi cãi, ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc lộ ra phi thường hồ nghi, bởi vì một phương diện Lâm Lạc cùng Từ Đình che đậy khí tức, nhìn không ra sâu cạn, nhưng khí tức kinh nghiệm tuế nguyệt lại không bị Từ Đình ảnh hưởng, tối đa sẽ không vượt qua 1 vạn tuổi. Gọi đào bảo một tiếng ra xa đã thật là ủy khuất, bởi vì cảnh giới đối phương thấp hơn hắn, niên kỷ lại so với hắn nhỏ hơn, nhưng xem phần lượng của Tích Linh Vân cũng nhịn xuống. Nhưng hiện tại lại toát ra người trẻ tuổi đến hư không tưởng nổi làm nhị gia gia, cái này khó tránh khỏi để cho hắn quẩn bách. Linh Vân sao có thể tiến vào thần cảnh rồi? Chứng kiến cố nhân tiến cảnh tấn mãnh, Lâm Đạc cũng thập phần bừng rỡ. Tiết Linh Vân chỉ là né miệng cười cười, ở trước mặt vị nhị gia gia này nàng cũng không dám khoe khoang thiên tài gì. Vân Bội Bội là thiên tài vạn năm khó gặp, bà già bà hảo tuệ, điện là đối với bọn ta có muốn thu nàng làm đồ đệ đấy. Ngược lại là Bộ Dung Quang nhịn không được tán dương ý trung nhân, mặt mũi tràn đầy tự mãn. Bà già ư? Lâm Đạc nhìn về phía đào bảo, nơi đây có một vọng tộc có sở vị thần đỉnh phong cường giả tọa trấn, bà hảo tuệ là sở vị thần nhất trọng thiên tu vi, là một nhân vật rất trọng yếu của bà gia. Đào bảo gật gật đầu cất tiếng nói. Lâm Đạc mỉm cười đáp, nàng kia cũng không có tư cách làm sư phụ của Linh Vân. Bộ Dung Quang bồi co lại, cố đén không nói gì, nhưng đáy lòng không biết oán thầm thành bộ dáng gì nữa. Sư vị thần còn không xứng thu một tình đế làm đồ đệ, còn muốn là tu vi nào? Trùng quyền thần hay là thượng thiên thần, tổng lại sẽ không cần thần vương đâu. Cái gọi là người dùng 7 phân, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, đảm bảo bất quá là hư thần nhất trọng thiên trung kỳ. Như vậy Lâm Lạc cùng hắn xưng huynh gọi đệ lại có thể là cái tu vi gì đây? Cho ăn bể bụng là hư thần nhị trọng thiên thôi. Hắn lại ca tính chất phát, căn bản là dấu không được chuyện, trong nội tâm nghĩ như vậy, trên mặt cũng lập tức lộ ra vẻ mặt như thế. Lâm Lạc cười trừ tiếp tục đào của cải của nhà hắn, lấy ra rất nhiều đan dược, hướng đào bảo đưa tới, để cho hắn là ở Phi Vũ Thành lục soát đến đây. Chủ thành thượng thiên thần không biết nếu so với chủ thành trung nguyên thần rồi giàu hơn bao nhiêu. Huống chi, Bách Hoa Thành chỉ là một tòa tiểu thành, sơ vị thần chấp trưởng. Ở chỗ này xuất hiện bảo vật trần quý nhất cầm đến Phi Vũ Thành. Nói không chừng, ngay cả tư cách lấy ra đấu giá cũng không có. Bởi vậy Lâm Lạc mỗi lần xuất ra một lọ đan dược, ba người đào bảo là khiếp sợ thoáng một phát, càng về sau rất khoát không có biểu lộ, chỉ là há miệng ngẩn người. Không cần Lâm Lạc nói cái gì, một dùng quang cũng chịu phục rồi. Có thể xuất ra nhiều đan dược trần quý như vậy, Lâm Lạc sao có thể là thần linh bình thường? Thằng này nhìn như khờ khờ, nhưng không đần chút nào. Nhị gia gia gọi vô cùng thuận miệng, để cho Tiết Linh Vân vừa thẹn vừa giận. Một bàn tay nhỏ bé ở trên người của hắn véo không ngừng. May mắn Tiết Linh Vân còn không có nhập thần cảnh, được tay có hạn, nếu không toàn thân Bộ Dung Quang nhất định phải xanh một miếng tím một khối. Lâm Lạc ở trước mặt xuất ra những thần đan này cũng có dụng ý khảo thí Bộ Dung Quang. Thấy hắn tùy tâm động nhưng lại không ác ý, cuối cùng cũng yên lòng. Đã vào được đủ tài liệu, liền muốn một lần nữa chế thần tửu. Lâm Lạc liền trước tiên ly khai, ước định 5 năm sau trở về gặp mọi người cùng nhau chè chén rượu ngon. Hắn xé rách không gian, hơi toát ra khí trùng nguyên thần. Lập tức để cho 3 người đào bảo 2 chân di nhũn ra, cần bút té ngã. Nhưng thời điểm bọn hắn còn không có tình hồn lại, Lâm Lạc đã xuyên việt không gian đi mất rồi. Đi vào truyền tống trận trong thành, Lâm Lạc lấy ra mấy khối thần tinh làm lộ phí, rất nhanh liền đi tới Thượng Nguyên Thành. Ánh mắt của hắn mãnh liệt, thời điểm đi tìm Đỗ Bắc Viễn tính sổ rồi. Lâm Lạc trước đi tới phủ thành chủ, trước kia như thế nào cũng coi như là thụ qua tà nhược hệ chiếu cố, hắn muốn trước tiên trả lại nhân tình này. Tuy gần 4.000 năm đi qua, nhưng thành chủ phủ vẫn là phủ thành chủ này. Ngay cả vị trí con sư tử bằng đá cũng không có thay đổi qua. Có thể thấy được tuế nguyệt tang thương đối với các thần linh mà nói là không thấy dấu vết bực nào. Lâm phó thống lĩnh. Chính là vì như thế, thời điểm Lâm Lạc đứng ở cửa ra vào phủ thành chủ, thủ vệ lập tức nhận ra được hắn. 4.000 năm trước, hắn là sủng khách của phủ thành chủ, thậm chí có lời đồn đại nói rằng hắn cùng đại tiểu thư sẽ kết thành một cặp vợ chồng uyên ương. Lâm Lạc mỉm cười nói, ta cô nương có ở trong phủ hay không? Có. Thủ vệ kia vội vàng nói, tuy Lâm Lạc y nguyên không lộ ra khí tức, nhưng sau khi tiến vào trung quyền thần, tự nhiên có cỗ uy nghiêm không giận tự uy, để cho gia hỏa kia bất quá là hư thần chỉ trọng thiên, làm sao có thể không kinh sợ cho được. Lâm Lạc quen việc dễ làm mà đi tới nội viện, sau đó mới ngừng lại, hướng hai thủ vệ chắp tay nói, xin thầy ta thông truyền tả cô nương, Lâm Lạc cầu kiến. Hai người này ngược lại là khuôn mặt mới, có thể đi vào nội phủ này, vậy khẳng định là người có chút quan hệ. Hai người kia tuy không nhận biết Lâm Lạc, lại không dám lỗ mãng, và nhất người ta thực sự có bối cảnh gì, bọn hắn là bị trách phạt rất lớn. Xin chờ cho một chút. Mọi người đi vào truyền báo, tên còn lại thì ở cửa ra vào cùng Lâm Lạc, cũng không có dụng ý giám thị. Dù sao, bên trong là nội quyến của thành chủ đại nhân. Chỉ một lúc sau, Tạ Nhược Hề tự mình đi ra, thấy Lâm Lạc, nàng lộ ra biểu lộ thập phần khiếp sợ, thật lòng mới nói, lá gan của người thật đúng là lớn đấy. Nàng không có khả năng biết rõ quan hệ chính thức của Đỗ Vô Bệnh cùng Đỗ Bác Viễn, nhưng khẳng định có thể đoán được Đỗ Vô Bệnh chết cùng Lâm Lạc có quan hệ. Nếu không, hắn cũng không có khả năng vô duyên vô cớ mà biến mất nhiều năm như vậy. Nhưng hắn còn dám trở về ư? À, có khả năng là hắn ở 4.000 năm này một bực trốn ở góc nào đó, cho rằng gió êm sóng lặng mới dám trở về, dùng cầu đạt được Tả Văn Trạch phù hộ, đối kháng với Đỗ Bác Viễn. Lâm Lạc mỉm cười nói, lá gan của ta xác thực gần đây rất lớn đấy. Lúc trước hắn không tính sợ ai nữ Trung Nguyên Thần này thế nào, lúc này mình cũng tiến nhập Trung Nguyên Thần, vậy thì càng không có đạo lý kính sợ. Trả nhân tình là trả nhân tình. Tạ Nhược Hề cùng hắn vốn cũng không có tình bạn gì đáng nói. Thật muốn lại nói tiếp. Ngược lại là thủ vệ quân thống lĩnh Hàn Vũ Trân để cho hắn hào cảm càng thêm nữa. Tuy thứ thân tình này rất khó định lượng, nhưng trong tâm mỗi người đều có một thước đo. Tạ Nhược Hề đối với hắn chỉ là lôi kéo. Nhưng Hàn Vũ Trân lại cơ hồ có thể nói đã cứu được hắn một mạng. Cái này tự nhiên không thể so sánh được. Đỗ Bác Viễn, Ngũ An Dịch đều phải vì bọn hắn ngày xưa sở tác sở vi mà trả giá thật nhiều. Đối với Lâm Lạc trả lời, Tạ Nhược Hề có chút ngoài ý muốn, nhưng nàng lập tức bình thường trở lại. Bởi vì nếu như Lâm Lạc không phải tính cách như vậy, như thế nào lại giết Đỗ Vô Bệnh, tuy không biết dùng biện pháp gì. Muốn nói cùng là hậu đại Trung Nguyên Thần, bọn hắn đều là có sơ thần khí hộ thân, làm sao có thể bị người hư thần cảnh giết chết. Trong nội tâm của nàng nghĩ đến, nhưng trên mặt lại bất động thành sắc nói, đi theo ta. Tuy có được tiềm lực của Lâm Lạc, nhưng nàng là ái nữ của Trung Nguyên Thần, tự nhiên có ngạo khí của nàng. Đây là khẩu khí mang theo mệnh lệnh, căn bản không đợi Lâm Lạc trả lời liền quay người mà đi, lưu cho Lâm Lạc một bóng lưng mỹ hảo. Chân của nữ nhân này vẫn là dài như vậy, bờ mông vẫn vảnh lên như thế. Lâm Lạc thưởng thức một chút, liền thu hồi ánh mắt. Hắn thực sự không thể lại gây nợ tình rồi. Nếu không, các nàng phong sở điên sẽ cắt đứt mệnh căn của hắn mất. Hai người một trước một sau đi tới một gian thư phòng. Tạ Nhược Hề sai người đưa lên trà thơm, cũng để cho người thông tri Tả Văn Trạch tin tức Lâm Lạc đã xuất hiện. Oa, kiểm đến chết ta rồi. Sư Ánh Tuyết đột nhiên xông ra, mắt nhìn Tạ Nhược Hề, lập tức hằng hắc cười rộ lên. Người quái dị, cái quả nhiên là đại sắc lang mà, đều đều nhất định phải nói cho tỷ tỷ đại nhân biết. Lâm Lạc thở dài, sau khi tiến vào Trung Nguyên Thần, lực khống chế của hắn đối với dưỡng tầm hũ càng thêm cường đại, ngay cả đường điềm tinh thông không gian pháp tắc cũng không cách nào tùy ý sổng đoạn. Nhưng nghị nguyên đối với Sư Ánh Tuyết vẫn đi mất đi tác dụng. Ngoan, nghe lời, ngồi uống trà đi. Lâm Lạc đem trà thơm hướng trước mặt Sư Ánh Tuyết để xuống. Trà có cái gì mà dễ uống, bổn ma vương chỉ thích ăn hạt dưa thôi. Sư Ánh Tuyết lập tức biểu thị khinh thường, nhưng sau khi hít hít cái mũi nhỏ, vẫn là vui thích uống vào. Đối với tiểu nha đầu đột nhiên xuất hiện, Tạ Nhược Hề sững sờ một chút, liền bình thường trở lại. Nàng biết rõ Lâm Lạc có một kiện thần khí kẹo ở lại, vẫn là hai người cùng một chỗ phát hiện. Chỉ là nàng cho rằng không có tác dụng quá lớn gì, lại muốn thù bùa Lâm Lạc, liền nhường cho đối phương. Bởi vậy đột nhiên xuất hiện, một người ở đây cũng không có cái gì đáng lo. Huống hồ đây vẫn chỉ là một tiểu cô nương hư thần nhị trọng thiên. Lâm Lạc không có ý lúc này trì hoãn nhiều hơn, liền lấy ra một lọ đan dược, hướng Tạ Nhược Hề đưa tới cười mà nói, đây là một chút tấm lòng của ta, cảm tạ tạ cô nương trước kia chiếu cố. Tàn Nhược Hề cũng không có đem bình đan dược để vào mắt. Sự thật cũng là thế, một tiểu tử hư thần cảnh có thể xuất ra đồ vật gì để cho nàng động tâm đây? Nàng chỉ cho đây là Lâm Lạc dùng để bùa mệnh, để đổi lấy Tả Văn Trạch phù hộ, để chỉ nhàn nhạt gật đầu, hồ hồ, không có coi vào đâu cả. Sư Ánh Tuyết không khỏi xách một tiếng, nàng biết rõ vật trong bình là cái gì. Mà Tà Nhược Hề bất quá là hư thần đỉnh phong, vậy mà có thể bình tĩnh như thế, lập tức để cho nàng kỳ lạ. Tà cô nương, tại hạ còn có việc, xin cáo từ. Lâm Lạc đứng người lên chắp tay. Ồ, hắn không phải tới tìm cầu che chở sao? Tà Nhược Hề không khỏi kỳ quái, phát hiện mình lại một lần nữa nhìn sai rồi. Muốn đi sao? Đi được không? Âm thanh lạnh như băng vang lên, một bóng người hơi có vẻ khô gầy cũng tùy theo xuất hiện. Lâm Lạc không nhận biết tướng mạo của người này, nhưng lại đối với khí tức của hắn vô cùng quen thuộc, bởi vì đúng là Độ Bác Viễn có thâm cửu đại hận kia. Trước kia Độ Bác Viễn ở trong quá trình đuổi giết Lâm Lạc, thủy chung hóa thân thành cát vàng, căn bản không có lộ ra qua diện mục chân thật. Trên thực tế, dù cho lúc ấy Độ Bác Viễn lộ ra bộ dạng hiện tại, thì lúc này cũng không phải chân thân của hắn. Bản thể của hắn chính là thiên địa kỳ thú phần hồn thú. Cái này chính là che giấu lớn nhất của Độ Bác Viễn. Tuy lúc này hắn đã không thể tiếp tục phân hồn, nhưng nó không chừng y nguyên có cường giả sẽ đối với hắn sinh ra hứng thú, sẽ hắn ra nghiên cứu thấu triệt thì sao? Lâm Đặc nhíu mày, muốn nói Đỗ Bác Viễn sẽ xuất hiện ở phủ thành chủ thật sự là tương đối kỳ lạ quý hiếm. Ai cũng biết Đỗ Tả hai nhà lẫn nhau không hợp nhãn, vì quyền lực tranh đấu rất đỏ mắt. Đương nhiên, dùng Đỗ Bác Viễn hận Lâm Lạc, xác thực có khả năng liều lĩnh xông qua, sau đó cho Tả ra một câu trả lời thỏa đáng. Tả Văn Trạch tổng lại không thể đến mức vì thế mà cùng Đỗ Bác Viễn liều cái người chết Tả sống, không công tiện nghi cho lão Mông Hoa Điền kia. Nhưng Đỗ Bác Viễn là làm sao biết được Lâm Lạc xuất hiện là tại vì sao chứ? Đạo phủ thành chủ có tay mắt của Đỗ Bắc Viễn hay là ánh mắt của Lâm Lạc nhìn hướng Tàn Nhược Hề, ánh mắt lặng lẽ ác liệt như có thể xuyên thấu nhân tâm. Tiểu tạp chủng, ở trước mặt bản tọa còn dám làm càn sao? Đỗ Bắc Viễn cũng không vội ra tay. 4000 năm trôi qua, mối thù của hắn cũng không có hạ thấp chút nào, ngược lại càng đã để lâu càng sâu thêm. Hắn cũng không muốn đơn giản bột trưởng chụp chết Lâm Lạc, mà là muốn đem hắn trả tấn vô số năm để cho hắn một tấc từng phần mà chết. Ồ, có đầu đại quái vật kia. Sư Ánh Tuyết ngừng động tác ăn điểm tâm, đối với Độ Bác Viễn hai mắt tỏa ánh sáng. Là phần hồn thú, thú vị, đại quái vật, nhanh hóa thành nguyên hình, bái bổn ma vương làm chủ đi. Độ Bác Viễn cả kinh, nhưng lập tức hừ lạnh một tiếng. Hắn cho rằng tiểu nhà đầu có thể biết rõ bản thể của mình là Lâm Lạc nói ra. Nói hưu nói vượn, đáng giận, lại dám không kẻ đũng đũng nói sao? Sư Ánh Tuyết đang muốn báo nổi, nhưng Lâm Lạc đại sách nàng lên phóng tới sau lưng, để cho nàng tức giận đến oa oa kêu to. Tiểu nhà đầu, người này là của ta. Ánh mắt của Lâm Lạc ẩm lãnh, hắn đối với Độ Bác Viễn hận đồng dạng như tam giang năm biển. Cái khoản nợ này phải từ hắn đòi lại, mà không phải mượn tay của người khác. Đôi mặt Lâm Lạc tức giận, Sư Ánh Tuyết cũng không dám dây dưa, ngoan ngoãn ngồi ở một bên tiếp tục ăn điểm tâm. Tạ cô nương là người đem tin tức của ta tiết lộ cho người này sao? Lâm Lạc cười nhạt một tiếng, sáng tươi cười ẩn ẩn, có phong bạo chớp động. Không sai, Tạ Nhược Hề không hề có chống chế chi ý, đại khái là cảm thấy không cần. Có tất yếu đối với một tiểu tử hư thần tam trọng thiên nói dối hay không? Quả nhiên là thế. Lâm Lạc hít một hơi rồi nói, vì cái gì chứ? Tuy hắn biết rõ đây không ngoài Độ Bác Viễn đã sớm đưa ra điều kiện cao, bởi vậy Tà Nhược Hề mới có thể không chút do dự mà bán đứng hắn. Nhưng hắn muốn nghe Tà Nhược Hề giải thích thoáng một lần. Bởi vì Nhược Hề là vị hôn thê của bản tọa. Nhưng Độ Bác Viễn lại vào đúng lúc đó chen lời nói. Lâm Lạc sững sờ, đột nhiên cười lên ha ha. Hắn biết rõ Đỗ Tả hai nhà tất có hiệp nghị gì, chỉ là Độ Bác Viễn rõ ràng đi làm con rể của Tả Văn Trạch. Cuối cùng là cái nào lợi nhuận, cái nào thua lỗ đây? Tà Nhược Hề nguyện ý sao? Cũng không có cái gì không muốn. Thần linh thọ nguyên vô hạn, cái gì bối phận, tuổi tác đều là hư ảo. Duy nhất cần suy tính cũng chỉ là thực lực thôi. Dùng điều kiện của Tà Nhược Hề cả trong một thanh niên sơ vị thần đầy hứa hẹn, tự nhiên là vô cùng đơn giản. Thế nhưng mà hậu đại một trung nguyên thần cũng không nhất định sẽ trở thành trung nguyên thần. Nếu Tà Nhược Hề có thể gả cho một trung nguyên thần, vậy tuyệt đối là câu được một kim quỷ tế. Huống chi còn là siêu cấp đại lão trung nguyên thần tam trọng thiên trung kỳ. Chỉ là Độ Bác Viễn sẽ vì giết một Lâm Lạc mà cam nguyện thấp hơn Tả Văn Trạch một đầu sao? Điều đó không có khả năng. Một là Đỗ Bắc Viễn cũng không thể khẳng định Lâm Lạc sẽ về đây. Thứ hai, hắn cùng với Lâm Lạc có giết tử chi thủ. Tạ Văn Trạch, hắn sẽ vì Lâm Lạc cùng hắn toàn diện trở mặt. Đỗ Bắc Viễn thật muốn giết Lâm Lạc, Tạ Văn Trạch tuyệt đối chỉ biết khoanh tay đứng nhìn. Nhất định là bởi vì nguyên nhân khác. Đúng rồi, Minh Ngục chiến tranh chấm dứt, có rất nhiều nhân viên tuôn ra, trong đó nói không chừng có đại nhân vật tương đối mạnh. Thượng Nguyên Thành là tam đại trùng quyền thần đặt song song, thành thế chân vạc rồi, giúp nhau ngăn cản. Nhưng nếu như phương đảo đột nhiên trở nên độc đại thì sao? Nói thí dụ như Mông Hoa Điền đột nhiên đã nhận được giúp đỡ, đủ để dọn dẹp hai thế lực lớn Đỗ Tả. Như vậy Đỗ Tả hai nhà tự nhiên chỉ có một đường liên thủ rồi. Mà hình thức liên thủ gì để cho người ta yên tâm nhất? Nhị nữ thân gia. Vốn nếu Đỗ Vô Bệnh còn sống mà nói, ta nhờ kể tự nhiên là gả cho hắn, nhưng ai bảo hắn đã chết. Lão Đỗ cũng phải là tự mình ra trận thôi. Bất qua vô luận Tàn Nhược Hề là gả cho Đỗ Vô Bệnh hay là Đỗ Bác Viễn, kỳ thật đều như nhau thôi. Bởi vì Mông Hoa Điền à? Lâm Đặc thuận miệng nói ra, cùng Đỗ Bác Viễn hận đến muốn tra tấn hắn 100 triệu năm đồng dạng, hắn cũng sẽ không tiện nghi đến một quyền oanh chết Đỗ Bác Viễn. Minh Ngục chiến tranh chấm dứt, hắn đạt được cao thủ gì trợ trận đi à nha? Trên mặt của Tàn Nhược Hề không khỏi hiện lên vẻ ngạc nhiên, nhưng biểu lộ y nguyên lạnh như băng. Đúng như vậy, Mông gia có một tộc nhân 400 vạn năm trước tiến nhập Minh Ngục chiến trường Mại Lệ. Hôm nay đã đến Trung Nguyên Thần Tam Trọng Thiên. Lâm Lạc hiện ra một vẻ xem thường chỉ sắc. Ta cô nương thật đúng là vĩ đại. Vị lệnh phụ có thể hy sinh mình, thật là làm cho ta bội phục đấy. Ta nhờ ghé không khỏi tức giận. Tuy cả trong một Trung Nguyên Thần cường thế, với nàng mà nói, tuyệt đối không có hại chịu thiệt. Nhưng Trung Nguyên Thần này lại là nàng thúc thúc bá bá kêu vài vạn năm. Hiện tại xoay người biến đổi, muốn trở thành nam nhân của nàng, đây quả thật là trở thành vết sẹo trong tâm nàng. Sư Ánh Tuyết vỗ tay cười to, thật sự là nữ nhân không biết xấu hổ. Nữu nữu còn tưởng rằng có cái gì không dậy nổi. Bật quán nữu nữu khích lệ, người xem uống bình đan dược kia đi, bằng không sẽ phải hối hận đấy. Nàng vốn tưởng rằng Tàn Nhược Hề bỏ qua lễ vật của Lâm Lạc là đạm mạc như nước, bây giờ nghĩ lại căn bản xem thường Lâm Lạc mà thôi. Nhưng nàng lại đột nhiên muốn biết biểu lộ của đối phương sau khi phát hiện bình đan dược kia trần quý. Đó là một ý tưởng vô cùng tốt. Người quái dị, nhanh đánh đi, bột bà vương cũng chờ đợi không kiên nhẫn được nữa, nếu không sẽ trả vé không xem nữa. Lâm Lạc nắm nàng, ném vào trong dưỡng tầm vũ. Ngoan, nghe lời, đi quân quyết với tỷ tỷ đại nhân của ngươi, đừng ra để quấy rối nữa. Không muốn, không muốn mà. Sư Ánh Tuyết liên tục kháng nghị, nhưng nào địch nổi lực lớn của Lâm Lạc. Thấy ánh mắt nghiêm khắc của đối phương nhìn chằm chằm vào mông nhỏ của nàng, nàng cuối cùng là sợ, trở về tìm nữ vương đại nhân, không để ý tới đại phôi đản này nữa.